Chương 1231, quý quyển thật loạn. Cầu toàn định. Chương 1231, quý quyển thật loạn cầu toàn định tin tức gì? Trương Tường nhíu mày, chặt tiếp lấy hỏi. Ta tử tạ cả nạ xì nhà thân thích bên kia, nghe nói đến, dường như mẫu thân ở gả cho xin gỗ trước, cũng đã là mang thai. Trương Tường bác có chút do dự nói rằng, có bầu trước khi lập gia đình cái này ở nghe hồng mà nói cũng không tươi chứ? Trương Tường có chút kỳ quái hỏi. Mấu chốt là Trương Tường bác trên mặt tốc biến quá vẻ lúng túng, khi đó, xin gỗ kỳ thực cũng không phải đúng của nàng nam bằng hữu, mà là đang mang thai. Sau đó chỉ có Trương Tường bác nói đến đây, Trương Tường đã là hoàn toàn hiểu. Nói cách khác, như, kỳ thực cũng không phải là xỉn gỗ hài tử. Trương Tường có chút khiếp sợ nói rằng, hắn thật sự là thật không ngờ, về Niu mẫu thân nội mạc dĩ nhiên là có nhiều như vậy. Niu mẫu thân đang cùng Trương Tường tỷ phu nói yêu thương thời điểm, đã là có người khác hài tử. Đồng thời, Trương Tường tỷ phu còn cam tâm tình nguyện tiếp thu đối phương, trợ giúp đối phương nuôi hải tử. Đây là trong truyền thuyết tiếp mâm hiệp ta rồi cái đi. Trương Tường không khỏi đúng ở trong nội tâm nhổ nước bọt lên. Đúng thế. Trương Tường bác gật đầu, sau đó mới tiếp tục mà nói. Nữ mẫu thân, đang không có gả cho xỉn gỗ trước, nhưng thật ra là một cái mộ đỉn kia mà. Nghe nói, ở nàng gả cho xỉn gỗ trước, nàng mới vừa buộc ra lời đồn xấu đến, theo một cái nam minh tinh lộ ra nói yêu thương lời đồn xấu, nhân khí trực tiếp xuống đến khe. Sau đó, ở hai cái sủ kỳ no sau còn buộc ra nàng có hải tử Tân Văn tới. Nghe nói là vì trợ giúp đối phương, xin gỗ liền chính mình thừa nhận kia đúng hải tử của hắn, đồng thời cùng như mẫu thân kết hôn rồi. Trương Tường Bắc từng điểm một đem những gì mình biết gì đó nói ra. Mà nghe xong Trương Tường Bắc thoại ngữ, Trương Tường trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu mà thôi. Đó chính là, quý quyển thật loạn á. Ở kiếp trước, hắn cũng đã biết giới giải trí là rất loạn. Thế nhưng, khi này một loại loạn xuất hiện tại bên cạnh mình có chút trên thân người thời điểm, để hắn tiếp thu vẫn còn có chút không thể tiếp thu á. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng là hạ quyết tâm. Nếu là có kia cái vương bắt đảng truy tinh dám nhắc tới ra tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi bất kỳ một cái nào đi vào làm mình tinh nói, nhìn hắn không chém đứt đối phương cậu bắt dù sao, ở nghe hồng cùng một cái lấy phẫu thuật thẩm mỹ vì dung quốc gia bên trong, truy tinh nhưng là không chỗ nào không có mặt, gặp phải chỉ là tỷ lệ tính sự tình mà thôi. Như vậy, nàng lúc này đây tới nghe hồng, đúng muốn làm gì đâu? Trương Tường khẽ cau mày nói. Nghe nói, là tới cùng như quen biết nhau. Đồng thời, còn giống như có mang nàng đi ý nguyện ở bên trong. Trương Tường bác do dự sau một hồi, hay là đem nàng sở hiểu được đồ đạc nói ra. Mang Nghiu đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo nghiêm ngặt vội vàng. Ừ, nhưng là không có dễ dàng như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trương Tường hừ lạnh một tiếng nói. Nói thật, hắn lúc đầu đối với đối phương tới cùng Nghiu quen biết nhau, vẫn duy trì công nhận thái độ. Dù sao, Nghiu nàng hiện tại mới xem như 11 tuổi mà thôi, chính là cần tình thương của mẹ thời điểm. Bất quá, đang nói đến đối phương vì về nước mà bỏ xuống Nghiu, nhiều năm như vậy không thấy. Còn có nghe được mình bác, kể rõ này về đối phương có bầu trước khi lập gia đình, để Trương Tường tỷ phu làm tiếp mâm hiệp, cuối cùng còn có thể muốn dẫn Nghiu đi thời điểm, Trương Tường trong nội tâm cũng là quyết định nhất cá quyết tâm. Đó chính là, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương được như ý tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội, nhưng là hắn quý báu nhất người, hắn chính là sẽ không đem giao cho một cái không biết liêm sỉ tên. Cho dù, đối phương làm như mẹ ruột rổ tạ. Trương Tường bắt nhìn Trương Tường cái dạng này, không khỏi đúng khẽ nhíu mày một cái, muốn nói cái gì đó. Bất quá, vừa lúc đó, tiếng bước chân cũng là từ cửa thang lầu chỗ truyền đến. An ý, Trương Tường cùng mình cô mụ nói chuyện cũng là xong. Đầu tiên, vang lên chính là Hy Nạ kia thanh âm vui sướng. Tiểu cứu cứu, chúng ta cùng đi chơi game A. Hy Nạ kia vui sướng non nớt thanh âm, từ cửa thang lầu chỗ truyền đến. Chỉ thấy Hy Nạ lay động cùng với chính mình tiểu cước nha, trực tiếp hướng về Trương Tường phi đánh tới, trong lòng còn ôm nàng quý giá vô cùng thỏ nhất hảo, còn có thỏ nhị hảo, trên mặt lộ ra lấy nụ cười hưng phấn. Rất rõ ràng, nàng vừa mới bồi cùng với chính mình tỷ tỷ đến lầu thượng đi, chỉ là vì tìm cái này hai quý báu con rối tới cùng Trương Tường chơi. Bởi vì, vốn có thỏ nhị hảo tiên sinh sau đó, Hy Nạ lại là phát huy mình thiên tài ý tưởng, nghĩ ra không ít kịch bản lại. Đương nhiên, mỗi một lần, Trương Tường chỉ là đảm nhiệm đại ma vương nhân vật kia mà, ở trải qua chiến đấu gian khổ sau đó, ở Hy Nạ vui sướng trong tiếng cười, bị thỏ nhất hào cùng thỏ nhị hào liên hợp kỹ năng đánh bại. Mà theo vui sướng Hy Nạ bên người, là ở đi tới Tạ Cả Nạ Xỉ trong nhà sau đó, liền một mực Hy Nạ bên người đảm nhiệm thủ vệ, thời khắc không ly khai Hy Nạ bên người trung khuyển thập vệ binh. Chỉ cần Hy Nạ sẽ làm ra nguy hiểm gì sự tình tới, thập vệ binh đều nhất định sẽ kêu to tới trương tường đám người, thậm chí là chính mình đi vào ngăn cản. Bộ kia thông minh dáng vẻ, thật để cho người hoài nghi đối phương chỉ số IQ có phải hay không nghịch thiên. Bất quá, trương tường cũng là biết, kia chẳng qua là thập vệ binh chịu qua đặc biệt huấn luyện mà thôi. Rất có thể, thập vệ binh liền đã từng làm bạn quá một cái đứa bé tử trường lớn. Bởi vì, đi ngang qua chắc lượng sau đó, trương tường đám người mới biết được, một cái này xem ra giống như là tiểu cầu vậy thập vệ binh, đã là có tiếp cận 12 tuổi khoảng chừng lứa tuổi. Có lẽ là bởi vì như vậy, nó mới có thể biểu hiện tốt như vậy đi. Còn như đối phương vì sao thích Hy Nạ nguyên nhân cái kia rất đơn giản, vô luận là nhân hay là động vật, đều thì không cách nào chống lại Hy Nạ kia hồn nhiên, phát ra từ nội tâm nụ cười. Càng chưa nói, cậu còn hết sức hiểu tính người đâu tốt trương tưởng đưa ra hai tay đi, đem phi phát tới Hy Nạ cho hùng ôm vào trong lòng. Bởi vì ở trong phòng tương đối ấm áp duyên cớ, Hy Nạ cũng là đã là bỏ đi có chút trọng áo khoác, cả người có vẻ hơi trôi chảy. Bất quá, bởi vì ôm trong ngực lưỡng con thỏ con rối nguyên nhân, cũng là để trường tưởng chỉ có giang hai tay ra mới có thể ôm vào trong lòng. Được rồi, bắt, ngươi không phải vô cùng thích cùng Hy Nạ chơi sao cùng đi cùng Hy Nạ chơi chứ trường tưởng ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười hướng về bắc lúc đầu chỗ ở vị trí nói rằng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, trương tưởng mới xem như phát hiện. Nguyên bản ngồi ngay ngắn tại đối diện bắc cũng là đã là không thấy, thay vào đó chính là kia dựa vào ở đại sảnh một bên trên tường, đang đối mặt với kia từng bước nhích lại gần mình thập vệ binh, toàn thân có chút run nương tựa ở trên vách tường bắc. Ô tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.